Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 946, bức họa mỹ nhân. Diệp Phong hồng nho cao quan thượng, nhiều thêu một đóa quế hoa, đại biểu bảng vàng đề tên Văn Khôi Ý. Bác học hồng nho ở thần triều địa vị cực cao, chẳng những có thể trực tiếp tham gia tiến sĩ khoa cử, còn có không bái vương sau khi lập học dạy học trò, đi ra ngoài du lịch ở quan phương sang trọng tửu lầu khách sạn miễn phí ăn ở đến khi rất nhiều đặc quyền, ngay cả gọi cũng bị kính xưng là phu tử. Sắc phong nghi thức sau khi kết thúc, phủ thành thành chủ chuyên vì mới vừa ra lò ba vị bác học hồng nho tổ chức long trọng dạ yến. Yến trung danh Lưu Vân Tập, giai lệ như vân, ca múa khen vui, hoa cả mắt, nghe Diệp phu tử chi họa kỹ năng, quỷ hủ thần công, tề mỗ y muốn lãnh giáo một, hai, văn nhân tương khinh là xưa nay bệnh chung, được xưng thiên nam phủ đệ nhất họa sư đủ hồng. Năm đó tham gia văn sẽ lúc, đem họa tác mới thất thập phần, đối với Diệp phu tử mãn phần thành tích, rất là nghi ngờ, đủ hồng nhận định vị này mới xuất lô Diệp phu tử tuyệt đối là dựa vào con tư sinh thân phận dính không thể cho ai biết quang. Thuần túy là cái dựa vào quyền quý thế lực đóng gói đi ra ngụy liệt phẩm. Đang xem mỹ nữ khiêu vũ nhìn đến mặt đỏ cổ to luyện cấp cuồng ma, nửa ngày không có phản ứng, không có cách nào, hắn căn bản sẽ không ý thức được mình đã do tiểu đồ dê nhũi lên cấp làm lão phu tử rồi. Sắc mê tâm khiếu bỉ phu đủ hồng ác hứ một cái sau, trừng mắt về phía Diệp Phong đạo: Diệp Phong, ngươi là ở bưng Văn Khôi cái giá xem thường tề mẫu nhân, hay lại là nhân nào đó mọi người đều biết chột dạ mà ở cố ý giả bộ câm điếc à? Này, ngươi là ai a? Mới vừa rồi là đang nói chuyện với ta phải không? Diệp Phong quay mặt đi, trợn mắt nhìn đủ hồng thở phì phò nói: Ngươi cho rằng là ngươi là ai à? Thiên vương lão tử hay lại là thần triều thái tử? Nếu là tùy tiện cái nào miêu cầu đều tới tìm bản phu tử lãnh giáo một, hai, bản phu tử còn muốn hay không ăn cơm ngủ nhìn mỹ nữ khiêu vũ? Ngươi, đủ hồng bị tức chính muốn hộc máu đang lúc, ngón tay thẳng run đạo: Hôm nay ta tề mỗ nhân liền lấy một vạn tệ tam phẩm thần thạch tới với ngươi điệu bộ kỹ năng. Ngươi thắng, ta bồi ngươi một vạn tệ tam phẩm thần thạch. Ngươi thua, ta chỉ muốn ngươi ngay trước mọi người hướng ta xin lỗi liền có thể. Ngươi dám không dám so với một vạn tệ tam phẩm thần thạch? Đây chính là trên thị trường căn bản là không mua được. Chỉ có thần triều tam phẩm cao quan mới có thể được hưởng cao cấp tài nguyên tu luyện a. Diệp Phong cặp mắt nhất thời toát ra lục quang đạo: So thì so, ai không so với ai khác chính là tôn tử. Bất quá, bản phu tử làm người luôn luôn phúc hậu, chưa bao giờ chịu chiếm tiện nghi người khác. Ta thua, giống vậy bồi ngươi một vạn tệ tam phẩm thần thạch. Tệ hại, bản phu tử là người nghèo rớt mồng tơi, trong tay không có tam phẩm thần thạch, này có thể ai làm? Nếu không như vậy, đem vốn đặt cuộc đổi thành tứ phẩm thần thạch như thế nào? 100.000 triệu tùy ngươi đánh cược. Không cần, phủ thành thành chủ Diệp Vấn Thiên đứng lên nói: Diệp phu tử, ngươi vốn đặt cuộc ta thay ngươi lót. Vậy thì đa tạ, nếu như ta thua, chờ ta phát đạt sau, hôm nay vốn đặt cuộc ta nhất định sẽ gấp bội trả lại cho ngươi. Diệp Phong nói tới chỗ này, chuyển hướng đủ hồng đạo: Này, cái kia ai? Thế nào cái lãnh giáo pháp? Nơi đây giai lệ tụ tập, ta ngươi chọn một trong số đó. Thời hạn bức họa, hình tượng tối giống như người thắng. Như thế nào? Đủ hồng đạo, tranh chân dung. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy mộng bức. Này ngu đần hôm nay hóa ra là ăn nhiều chứ du mông tâm, cố ý cho lão tử đưa tiền tới. Được, chọn cái nào do ngươi định, nhanh chọn ngươi đi. Diệp Phong lập tức mặt đầy cười híp mắt nói: Vân quan nhân, có thể hay không nể mặt để cho bất tài là ngài bức họa một bức thần nữ đồ. Đủ Hồng đi tới một vị cực đẹp nữ tử bên cạnh. Trong mắt tràn đầy si mê kích tình đạo, này nữ tử tên là Vân Thủy Y Theo, là Thiên Nam Phủ sử thượng một vị duy nhất thần triều Hoa Khôi. Chính tứ phẩm nữ quan, trưởng Thiên Nam Phủ văn giáo, cố xưng Vân quan nhân, cố mong muốn ngươi, không dám mời ngươi. Vân Thủy Y Theo nghe một chút, lập tức vui vẻ đáp ứng. Vân Thủy Y Theo bày ra một cái tối để cho các nam nhân muốn vào phỉ phỉ tư thế sau. Đủ Hồng lập tức ở một tấm sách lớn trên bàn bày đầy to trung mảnh nhỏ cực nhỏ các loại bút vẽ, cùng đủ loại thuốc màu, nhắm mắt ngưng thần một hồi lâu sau, bắt đầu vẽ tranh. Đối diện Diệp Phong lại tiện tay kéo quá một tấm giấy trắng ném ở trên bàn sách. Con mắt liếc lung tung một cái thông sau từ nồi lẩu đài đáy rút ra một cây than củi. Sau đó đem than củi hướng gạch thượng mài mài. Diệp phu tử, ngươi mài than củi làm sao? Vân Thủy Y Theo có chút thầm buồn đạo, dùng để vẽ tranh a. Diệp Phong lại cọ sát mấy cái sau, thuận miệng đáp, ngươi sẽ dùng cái này cho ta bức họa. Vân Thủy Y Theo có chút cả giận nói, này màu sắc có phải hay không là quá nhàm chán nhiều chút. Vân cô nương, cần biết Nguyệt Mãn là thua thiệt, Thủy Mãn là doanh. Diệp Phong xay xong than củi sau, một bên trên giấy tô tô vẽ một chút, một bên nói bậy đản đạo, ngươi sống quá đẹp, có thiên đố chi ngại, vì vậy cho ngươi bức họa hình ảnh, sắc điệu được tận lực giản dị nhiều chút, lấy hợp nho giả trung dung chi đạo. Cần biết kiều diễm ướt át hoa dịch tả, thả lòng chuyết trường thanh. Vân Thủy Y Theo nghe một chút, nhất thời như trong đầu vang lên một trận hồng trung, nhân sinh rất nhiều mê võng nơi, rối rít sáng tỏ thông suốt. Đối với Diệp Phong cảm thấy, ngừng do nông thôn bỉ phu leo lên trí nhân sinh đạo sư cao độ. Vân Thủy Y Theo lập tức đem chính mình tầm mắt do Đủ Hồng bàn đọc sách rời đi tới Diệp Phong trên bàn sách. Nhìn một chút, ánh mắt càng ngày càng ngạc nhiên đến cuối cùng, chấn kinh đến bất khả tư nghị nói, trời ạ, quá đẹp, nguyên lai đơn giản nhất hắc bạch nhị sắc, lại có thể buộc vòng quanh như thế duy mỹ thần làm. Diệp Phong nghe một chút, đem trên bàn sách vượt qua phân biệt xuất thêm chân thực vật lý ánh sáng mang hiện đại PS hiệu quả. Đảo cổ đi ra hắc bạch nghệ thuật chiếu, đưa cho Vân Thủy Y Theo, mặt đầy cười híp mắt nói, chủ nếu là bởi vì bản thân ngươi sống thật đẹp, đang chuyên tâm vẽ tranh. Đủ Hồng nghe một chút, tùy tiện hướng Vân Thủy Y Theo trên tay trên giấy vẽ liếc một cái. Ai ngờ liếc một cái sau đó, ngay sau đó mặt như màu đất, hướng trên bàn sách ném xuống một cái túi chữ vật sau, cũng không quay đầu lại đi ra yến hội đại sảnh. Vừa mới ra ngoài, Đủ Hồng liền một cái lão huyết cuồng phún mà ra, một con mới ngã xuống đất đã hôn mê. Đủ Hồng vừa ra khỏi cửa, Diệp Phong lập tức xốc lên trên bàn sách túi chữ vật kiểm tra, sau đó bên trong quả thật chứa một vạn tệ tam phẩm thần thạch. Bạch kiếm lời một vạn tệ tam phẩm thần thạch sau, Diệp Phong vui vẻ đến một mực không ngậm miệng được. Trời ạ, mỹ, quá đẹp, nguyên lai dùng than củi lại có thể vẽ ra như vậy duy mỹ thần bức họa. Một bên ma cô nương lập tức nói ra Diệp Phong đạo, Diệp phu tử, cho ta bức họa một tấm, nhanh lên một chút cho ta bức họa một tấm. Diệp Phong tâm tình thật tốt đang lúc, lập tức bày một tấm giấy trắng, nhiều hứng thú bắt đầu dùng than củi cho ma cô nương bức họa hình ảnh. Bức họa tới ma cô nương bộ mặt lúc, Diệp Phong theo thường lệ tiến hành nghệ thuật hiệu quả xử lý. Đang sử dụng rồi trắng đẹp đi tiêu biểu bóng loáng đi đậu nghệ thuật hiệu quả sau, ma cô nương tranh chân dung rốt cuộc hoàn thành. Nhưng Diệp Phong chính mình hướng hoàn thành sau đó tranh chân dung thượng lần nữa liếc một cái sau, lại lập tức mộng ép, mụ đàn, đây là một cái ma hoa kê sao? Trời ạ, lão tử thế nào đào cổ ra một cái thiên thượng nhân gian tuyệt đối là đệ nhất mỹ nhân nhân vật ảo. Diệp Phong lập tức mặt đầy là lạ liếc ma cô nương. Tiếc nuối là, vừa liền Diệp Phong sử dụng phá vọng chi nhãn liếc thật lâu. Trước mắt cái này ma hoa kê nàng hay lại là một cái ma hoa kê. Cũng không có thể biến thành chính mình giả tưởng đi ra thiên thượng nhân gian đệ nhất mỹ nhân. Đáng tiếc, có thiên thượng nhân gian có thể nói đệ nhất căn cơ. Lại hợp với một tấm có thể nói thiên thượng nhân gian đệ nhất xấu xí mặt mũi. Có thể thấy thông qua chắp ghép xương khảo cổ đi ra cổ đại mỹ nhân. Lượng nước nhất định sẽ tương đối khoa trương. Luyện cấp cuồng ma cuối cùng mặt đầy tiếc nuối nói. Có thể thấy vật cực tất phản là thiên lý lương chi. Thượng thiên cho ngươi lộ ra đẹp nhất xương. Khẳng định sẽ cho ngươi hợp với lộ ra xấu nhất túi da. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.